Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 172, Di Hoa Cung Giang Hồ Sức Ảnh Hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, a, nghe được cung chủ Hy Trì lời nói. Tả Dương nhất thời sững sờ. Cũng không biết là nên đáp ứng vẫn là không nên đáp ứng. Dù sao cung chủ nói chuyện làm việc từ trước đến giờ khó có thể dự đoán. Trời mới biết nàng là đùa giỡn thăm dò chính mình. Vẫn là thật lòng. Người đây là thái độ gì? Lẽ nào bản cung lại nói không đủ rõ ràng sao? Hy Trì liếc mắt nhìn tới. Không phải. Chỉ là không biết cung chủ rõ ràng đang yên đang lành. Vì sao bỗng nhiên nhắc lên việc này, đệ tử kinh hoàng. Tả Dương vội vã chắp tay nói rằng. Này có cái gì kinh hoàng? Bản cung mới vừa được Độc Hoa Kinh đương nhiên phải nghiên cứu một phen. Vừa muốn chuyên tâm nghiên cứu đương nhiên phải bế quan. Vừa muốn bế quan Di Hoa Cung dĩ nhiên là cần phải có người đến quản lý. Hôm nay bản cung thấy ngươi ở Thiên Hạ Hội Hoa Xuân trên đầu độc lòng người rất có một bổ. Coi như rất nhiều người từng trải sợ là đều phải bị ngươi dao động tâm trí. Bởi vậy suy đi nghĩ lại ngươi chính là lựa chọn tốt nhất. Hy Trì cười cợt, hư mắt dùng một loại không biết là khen hắn vẫn là tổn ngữ khí của hắn nói rằng. Huống hồ, thân là bản môn độc nhất vô nhị vô khuyết công tử. Bản cung không ở thời gian. Việc này vốn là nên do ngươi tới làm. Ngươi còn muốn từ chối hay sao? Ây, đệ tử không dám. Tả Dương bất đắc dĩ nói. Trong lòng lại có một loại chính đang trên tặc giường. Phi phi phi, thuyền giặc cảm giác. Nói thật, hắn như thế biết điều người. Vẫn là yêu thích loại kia một người ăn no toàn ra không đói bụng ung dung cách chơi. Hiện tại cung chủ bỗng nhiên muốn hắn đến kinh doanh quản lý lớn như vậy một môn phái. Chỉ là ngẫm lại hắn liền cảm thấy đầu lớn không được. Do dự một chút. Tả Dương lại truy hỏi một câu. Chỉ là không biết cung chủ dự định bế quan bao lâu. Khó nói. Hy Trì mỉm cười nở nụ cười. Xem cái nghịch ngợm thiếu nữ tự lộ ra hai cái răng nanh. Hàm hồ nói rằng. Khả năng là 10 ngày nửa tháng. Cũng khả năng là 1 năm nửa năm. Hay hoặc là nghiên cứu công pháp thời điểm tẩu hỏa nhập ma trực tiếp chết rồi cũng khó nói. Nói chung. Ở bàn cung trở về trước, người muốn đại bàn cung bảo vệ này Di Hoa Cung. Hố cha A Tả Dương trong lòng thầm nghĩ, càng thêm không nói gì. Không chỉ có muốn bảo vệ, còn muốn bảo vệ tốt. Hy Trì suy nghĩ một chút, lại cường điệu nói. Tự bàn cung sáng lập Di Hoa Cung tới nay. Di Hoa Cung ở trên giang hồ chính là làm người nghe tiếng đã sợ mất mật. Đủ có thể cùng cái kia chín đại tông phái sánh vai tồn tại. Khoảng thời gian này bản cung nhường ngươi chấp trưởng Di Hoa Cung. Ngươi cũng làm tận tâm tận lực. Nếu dám có nửa điểm mang theo. Khiến Di Hoa Cung không bằng trước đây. Bản cung sau khi trở về nhất định phải bắt ngươi hỏi trách. Dứt tiếng. Keng. Một cái nhiệm vụ đã mạnh mẽ xuất hiện ở Tả Dương cột nhiệm vụ bên trong. Chúc mừng ngươi. Thành công phát động, Di Hoa Cung thế lực phát triển, môn phái nhiệm vụ, phát động điều kiện. 1. Đã thu được, vô khuyết công tử, thân phận đặc thù. 2. Ở nào đó thứ sự kiện bên trong khiến cung chủ Hy Trì nhìn thấy liên quan đến thế lực phát triển trọng yếu tiềm chất. 3. Cung chủ Hy Trì sản sinh bế quan ý nghĩ, nhiệm vụ hoàn thành điều kiện. Đem Di Hoa Cung giang hồ sức ảnh hưởng tăng lên tới 5. Nhiệm vụ khen thưởng, môn phái cống hiến, lượng lớn, bổ sung, môn phái cống hiến khen thưởng cũng không phải là chỉ có nhiệm vụ hoàn thành lúc mới có thể thu được. Mỗi khi đạt thành nào đó cái thế lực phát triển trở thành liên, hoặc là giang hồ sức ảnh hưởng tinh cấp tăng lên, đều gặp khen thưởng môn phái cống hiến. Môn phái cống hiến có thể dùng với hối đoái bản môn càng tầng lớp cao công pháp điển tàng bí tịch. Cũng có thể dùng để hối đoái môn phái có liên quan trang phục cùng trang bị. Cùng lúc đó, Tả Dương còn nhiều đi ra một cái kiểm tra. Di Hoa Cung hiện trạng tin tức, đặc thù công năng, liền, hắn cẩn thận từng ly từng tí một mở ra liếc mắt nhìn, Di Hoa Cung. Giang hồ môn phái, giang hồ sức ảnh hưởng, kho bạc tồn bạc, 5.002, player không thể lấy ra, chỉ có thể dùng cho môn phái phát triển, sinh động đệ tử số lượng, 2, chỉ nhìn thấy nơi này. Tả Dương thân thể cũng đã nhịn không được run rẩy lên. Dùng chăm chú mà nghiêm túc chất vấn ánh mắt nhìn về phía Hy Trì. Tuy rằng không có chửi ầm lên, nhưng trong lòng hắn đã có lên tới hàng ngàn, hàng vạn đầu đờ CMM chạy trồm mà qua. Chỉ muốn đưa cái này tiên tử bình thường người đè xuống đất cố gắng ma sát một phen. Không mang theo như thế hố cha. Nói tốt có thể cùng chín đại tông phái sánh vai đây. Nói tốt làm người nghe tiếng đã sợ mất mật đây. Vì là Mao giang hồ sức ảnh hưởng chỉ có ít nhất một viên tinh. Tổn bạc còn chỉ có 5.002. Khôi hài ni thật không? Ca một cái bang hội trụ sở lệnh liền bán 2.600 lạng bạc. Này 5.000 lượng bạc đủ làm gì? Sinh động đệ tử hai tên. Thực chính là ca cùng cái kia gọi Long Tiểu Quỳ cô nương đi. Ta cung chủ đại nhân. Người đến cùng là có bao nhiêu hoang phế. Mới có thể đem khỏe mạnh tổng thể. Dưới thành dáng vẻ đạo đức như thế. Người dùng ánh mắt như thế nhìn bản cung là cái có ý gì. Thấy hắn như thế nhìn sang. Hy Trì trái lại có chút không vui. Dương. Thiểm. Lên. Bu. Dưới. Rét Hy. Ba, xê hy, quát lên, bản cung chỉ là mấy năm gần đây vẫn đang suy tư ý nghĩa của cuộc sống. Bởi vậy cực nhỏ xuất thế, cũng lười đi quản những người trên giang hồ việc vặt vãnh. Vì vậy Di Hoa Cung sức ảnh hưởng đúng là giảm xuống ném đi ném. Nhưng người trong giang hồ ai không sợ bản cung? Sau đó thì sao? Tả Dương cắn răng hỏi, chú ý ngữ khí của ngươi. Hy Trì ánh mắt cũng thuận theo lạnh xuống. Sau đó, một cái phấn quyền không có dấu hiệu nào nện ở Tả Dương trên cằm. Sau đó liền lại là ngừng lại cực kỳ bi thảm đánh đập. Bản cung gọi ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn bản cung. Hắc, bản cung gọi ngươi dùng loại này ngữ khí cùng bản cung nói chuyện. Ha, bản cung gọi ngươi xem thường bản cung. Hoắc. Bản cung ngày hôm nay còn liền đem nói thả này. Di Hoa Cung mấy năm trước chính là tiếng tăm lừng lẫy năm thế lực. Mặc kệ hiện tại như thế nào. Chờ bản cung bế quan lúc đi ra. Di Hoa Cung giang hồ sức ảnh hưởng như chưa hề quay về năm. Bản cung tuyệt đối sẽ bới người này thân ra. Ta đánh. Ngừng lại tàn nhẫn đánh sau khi. Đùng đùng đùng. Hy Trì đã là thở hồng hộc đầy mặt ửng hồng. Vỗ tay một cái nhìn nằm trên đất quần áo ngổn ngang Tả Dương. Cười híp mắt nói. Bản cung tín nhiệm ngươi như vậy. Ngươi cũng không nên khiến bản cung thất vọng u Tả Dương giả chết. Hy Trì trực tiếp một cước đạp tới. Có nghe hay không? Nghe được. Tả Dương một mặt sinh không thể luyến. Hữu khí vô lực nói. Ngoài ra, còn có một việc còn phải ngươi đi giải quyết. Hy Trì cũng mặc kệ hắn giờ khắc này trạng thái gì. Trợn mắt khinh bỉ lại nói. Cung Bích Nhược là ngươi lừa gạt trở về. Bản cung lập tức liền muốn bế quan. Không có thời gian xử lý loại này việc vặt. Bởi vậy thoát nàng hồng trang sự ngươi tốt nhất mau chóng làm. Nếu là vẫn kéo. Hừ hừ. Nữ nhân này thiên phú cực cao võ công lại cao vô cùng. Túc Nhứ. Nhị cung chủ. E sợ đều không phải là đối thủ của nàng. Nếu để cho nàng phát giác đạo ngươi đang lừa gạt nàng. Chỉ sợ cái gì sự đều làm được. Đến thời điểm có thể không ai bảo vệ được ngươi. Không bằng cung chủ hiện tại liền giúp ta đem nàng cho giết ba. Tả Dương nghe xong lời này. Rốt cục trở mình. Hừ mắt nói rằng. Này không đùa giỡn ni sao. Trước những câu nói kia hắn chính là tinh tướng kéo ra đến nhạt. Đầu mối gì đều không có liền để hắn đi. Thoát nàng hồng trang. Này không khỏi cũng quá làm người khác khó chịu chứ. cùng mang như thế một cái bom hẹn giờ ở bên người. Chẳng bằng vĩnh viễn trừ hậu hoạn thật. Người thật như vậy muốn. Tốt lắm, bản cung vậy thì đi giết nàng. Nghe xong lời này, Hy Trì xoay người liền hướng đi ra ngoài điện. Hiện tại cung Bích Nhược liền ở bên ngoài chờ đợi đây. Mà nàng như muốn giết nàng. Chân tâm phí không được bao lớn khí lực. Cung chủ đừng nghịch, ta liền chỉ đùa một chút. Hà tất như thế chăm chú đây. Nàng hồng trang ta thoát. Ta thoát chính là, Tả Dương vội vã nhảy lên đến ngăn cản nàng. Chuyện như vậy trong lòng nghĩ muốn thì thôi. Thật nếu để cho cung chủ làm như vậy rồi. Coi như đối phương là cái NPC. Cũng đủ hắn lương tâm không mạnh khỏe mấy ngày. Dù sao cũng là chính mình chém gió làm ra đến nghiệt cách chương.